áp chế sao động bất an trong lòng, cố nén xuống ý niệm chạy trốn trong đầu, Mộng Giao rút ra một bao vải từ trong lòng, ngân châm lóe sáng, đâm vào mép tai Viên Nhất Kỳ. Nhẹ nhàng động châm, vẻ mặt chuyên chú. Viên Nhất Kỳ chỉ cảm thấy hơi đau, tỉnh lại một chút, mơ hồ nhìn thấy lọn tóc dài của Mộng Giao lướt qua cổ mình, khuôn mặt của người kia gần khuôn mặt nàng trong gang tấc, bờ môi hồng như được đánh bóng. Viên Nhất Kỳ như ma xôi quỷ khiến dướn lên hôn một cái vào đó. Tư vị này, thật mất hồn, đầu óc Viên Nhất Kỳ sớm đã không thể nghĩ ngợi, vốn chỉ định chạm một cái nhưng giờ càng ngày càng dán chặt. Mộng này, thật quá đẹp, quá duy mỹ, ta có thể hôn môi Mộng Giao, lâu thêm một chút nữa thôi. Mộng Giao thấy Viên Nhất Kỳ đang ngủ nên cũng không phòng bị, nhưng nụ hôn bất thình lình vừa xảy ra làm cho Mộng Giao suýt trợn tròn mắt, tim nhất thời ngừng đập. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì Viên Nhất Kỳ đã cắn vào môi của nàng, còn liếm một chút. Mộng Giao cảm thấy như bị ngũ lôi oanh đỉnh, nụ hôn đầu tiên của nàng lại bị mất vô duyên vô cớ như vậy. Nhu tình ôn hòa cái gì lại biến mất, mặt nàng đã đen không thể đen hơn. Một lưỡi dao vung lên, sẵn sàng bổ vào Viên Nhất Kỳ. Nhìn Viên Nhất Kỳ đã ngất xỉu, Mộng Giao hận không thể cắt lưỡi của nàng ta. Lớn từng này nàng chưa từng bị ai hôn qua, bây giờ lại bị Viên Nhất Kỳ nhân cơ hội cướp đi nụ hôn đầu tiên, sao nàng có thể không phẫn nộ. Đặt tay lên môi, nhớ lại ấm áp trong nháy mắt vừa nãy, lòng Mộng Giao rối bời. Tim nàng đập rất nhanh, hô hấp cũng không tự nhiên. Nhớ tới cái cắn khẽ của Viên Nhất Kỳ, Mộng Giao chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nóng nảy nở trong lòng. Đôi môi phấn hồng, phiêm phiếm trong suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào cái gì lại để nàng tập kích mình? Dựa vào cái gì mình lại bị cắn một cái? Tuy rằng cũng không phải là rất đau nhưng vẫn rất không thoải mái. Bốn bề vắng lặng, ban đêm thật yên tĩnh. Mộng Giao đột nhiên nảy lên một ý tưởng trong đầu, nụ cười lại hiện lên trên môi. Nàng nhổ ngân châm ở mép tai Viên Nhất Kỳ, nghĩ tới cảnh tượng có thể thấy ngày mai thì tâm tình lại tốt lên. Cất ngân châm rồi chỉnh trang lại cho Viên Nhất Kỳ, trên mặt có chút trầm tư, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, Mộng Giao cúi người xuống. Ta sẽ tin ngươi một lần, cách chương.